Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259 vừa ăn cướp vừa la làng. Tuy nói là buổi tối, nhưng này trà trang bên trong người cũng không ít, tưởng phụ này động tĩnh, dọa mọi người nhảy dựng, dù sao cũng là trà trang. Ngày thường đều là thanh u nhã tĩnh, Tưởng Văn Thắng làm chủ nhân nơi này, mỗi khi xuất hiện ở khách nhân trước mặt thời điểm phần lớn, đều là một bộ trầm tĩnh nho nhã bộ dáng. Còn chưa bao giờ từng có như thế quá độ nóng tính thời điểm mà ni chính là vừa mới ba người ngã trên mặt đất run rẩy thời điểm, Tưởng Văn Thắng đều còn tàn lưu kia ti lý trí. Vội vàng gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Nhưng hiện tại thế nhưng bởi vì một nữ hài tử như thế nổi trận lôi đình. Lại nói này nữ hài tử đích xác có chút cổ quái, bộ dáng xuất sắc, khí chất lạnh lùng bức người, ăn mặc đơn giản nhất vận động trang, trên người cõng cái bao, vừa xuất hiện liền cấp ba người rót chút kỳ quái thủy. Nhưng làm người khiếp sợ chính là kia ba cái run rẩy người rõ ràng hảo rất nhiều. Hiện tại thậm chí sắc mặt đều khôi phục không sai biệt lắm mà đi lại nghe nàng trong lời nói ý tứ. Thế nhưng nói cái gì đoạn trường thảo, càng là làm người sờ không được đầu óc. Tưởng Văn Thắng lúc này khẩn trương đến cực điểm. Cảnh Vân chưa thế nhưng nói là đoạn trường thảo độc. Kia hắn đích xác có khả năng sai lầm, bạch cẩu chàng cùng đoạn trường thảo ở nào đó phương diện là rất giống. Này trà lạnh là hắn sớm chút nhật tử ở nơi khác phát hiện. Những cái đó địa phương thôn dân đem này bạch cẩu chàng thông thường dùng làm pha trà nói là có thể dự phòng dạ dày lửa nóng. Hắn uống lên lúc sau cũng cảm thấy vị cũng không tệ lắm. Liên trích dẫn lại đây, bất quá tới nơi này người phần lớn đều uống một ít danh trà. Điểm này trà lạnh người cũng không nhiều, hôm nay một ngày mới đến như vậy một đơn trà lạnh sinh ý. Ai biết liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, mà lúc trước hắn thảo muốn bạch cẩu chàng pha trà phương pháp khi. Những cái đó thôn dân liền nhắc tới quá đoạn trường thảo. Nhưng lúc ấy hắn vẫn chưa hướng trong lòng đi, chỉ cảm thấy dù sao cũng là hai cái không giống nhau thực vật. Hắn còn sẽ không ngốc đến phân không rõ ràng lắm đi. Nhưng hôm nay hắn này cảm xúc thật sự có chút không ổn định. Nên không phải là bởi vì nhất thời tâm loạn cho nên nhận sai. Tưởng Văn Thắng nghĩ như thế, lại lập tức lắc lắc đầu. Không phải hắn vấn đề, khẳng định là này Cảnh Vân Chiêu ở sau lưng giở trò quỷ. Bằng không nàng vì cái gì sẽ buổi tối 7-8 giờ xuất hiện ở chỗ này. Nhìn đến này Tưởng Văn Thắng một bộ muốn ăn nàng bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu không lưu tình chút nào nói, vừa ăn cướp vừa la làng. Người này trong tiệm cũng là có theo dõi, đại có thể điều ra tới nhìn một cái. Ta tiến vào bất quá mới 10 phút, tới thời điểm người đã như vậy, còn có thể đầu độc. Nói nữa, này trà lạnh là ngươi một tay chuẩn bị, ta tin tưởng sau bếp hẳn là còn có chút còn thừa chữ hàng đi. Rốt cuộc là ai sai quay đầu lại cảnh sát tới một cha liền biết. Ngươi hiện tại tưởng còn đầu ta trên người, ngươi là ngu ngốc sao? Đâu chỉ là ngu ngốc. Quả thực là chó điên. Tưởng Văn Thắng bị Cảnh Vân Chiêu mắng mặt mũi mất hết. Nhưng cùng lúc đó, nghĩ đến sau bếp dư lại bạch cẩu chàng. Trong lòng cả kinh, dưới chân giống rót trì giống nhau. Cả người đều ngốc, quay đầu lại một cha liền có thể điều tra ra. Nhưng hắn hiện tại tổng không thể làm cho mọi người mặt đem dư lại vài thứ kia rời đi à. Nhưng cảnh sát tới làm sao bây giờ? Hắn này cửa hàng khẳng định xong rồi. Tưởng Văn Thắng lòng nóng như lửa đốt, cả người đều có chút ngốc ngốc, mà Cảnh Vân Chiêu rốt cuộc ra tay cứu chị này ba người, cho nên cũng không có rời đi. Tiểu nha đầu, này Đoạn Trường Thảo, rốt cuộc là cái gì? Này quanh thân nhìn đến này chúng độc phản ứng người đều nhịn không được kinh tâm hỏi. Cảnh Vân Chiêu cũng không giấu dốt, mở miệng liên nói, Đoạn Trường Thảo tục xưng đại trà dược, toàn thân đều có độc, độc tính lớn nhất chính là địa phương là căn cùng diệp tử. Đặc biệt là chồi non nộn diệp nhất gì, chỉ cần vài miếng là có thể đến chết. Loại này độc phát tác thời điểm sẽ tứ chi vô lực, ngôn ngữ hàm hồ, thượng thổ hạ tả, thậm chí trực tiếp làm cơ tim đình chỉ co rút lại. Đáng sợ nhất chính là toàn bộ trong quá trình chúng độc giả ý thức là thanh tỉnh. Ngoặc kép, hết chương.